Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2368. Chương 2368. Như thế nào quyết định? Người này chính là cái kia Lục Trọng Thiên cường giả. Lúc trước Bạch Vũ Triết đến hoang vực tìm kiếm Lâm Hinh Vân, cũng là khi đó phát hiện Thiên Ma Đại Lục, giữa bọn hắn từng có chiến đấu. Người kia tự nhiên nhận được Bạch Vũ Triết đến, tăng thêm mấy năm này Bạch Vũ Triết danh tự ở chỗ này Thiên Ma Đại Lục ở giữa truyền cũng rất tấp nập, thậm chí đều đánh bại bọn hắn Huyền Thiên Cung Thánh Tử Thân Đồ Hạo Nguyệt. Đương nhiên, bọn hắn Thiên Ma Đại Lục người là tuyệt đối không thừa nhận, bởi vì Bạch Vũ Triết bàn về sức chiến đấu tuyệt đối không bằng Thân Đồ Hạo Nguyệt. Hắn là dựa vào kịch độc mới thủ thắng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng người này nhận ra Bạch Vũ Triết. Khi hắn lên tiếng kinh hô thời điểm, hai người khác cũng kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời náo không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chờ đợi người một nhà từ xa xôi Thiên Ma Đại Lục giáng lâm, lo lắng các loại thời gian dài như vậy, kết quả lại chờ đến Mê Xuyên Đại Lục người, Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài, còn có cùng hắn cùng nhau những người kia, vì sao lại từ Thiên Ma Đại Lục bên kia tới? Bọn hắn tất cả đều là không hiểu ra sao, nhưng lại cũng biết tình thế rất nghiêm trọng, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì trọng đại ngoài ý muốn. Giờ khắc này, bọn hắn biết nhất định phải chạy, khoảng cách song phương còn có mấy ngàn mét, nói không chính xác còn kịp. Một cái Bạch Vũ Triết, bọn hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc, dù sao cũng là đã đánh bại bọn hắn thánh tử người A. Chớ nói chi là còn có nhiều người như vậy, trong đó có hai cái trên thân phát ra khí tức, để bọn hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Ba người dùng tự thân tốc độ nhanh nhất xông ra sơn cốc, sau đó chia ba phương hướng phi tốc thoát đi. Bọn hắn đây cũng là không có cách nào biện pháp, hy vọng có thể đào tẩu một cái đi. Nhưng là, bọn hắn đúng là suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ Triết bọn hắn chỉnh thể tốc độ di chuyển đều nhanh hơn bọn họ một số. Lúc này chia ba phương hướng truy kích, tự nhiên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ba người này không có gây nên bất luận cái gì sóng gió, liền bị đánh giết. Sau đó Bạch Vũ Triết một đám người tụ tập ở đây, bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp. Bọn hắn đến thời điểm liền có dự định, các loại ngắm bắn qua Thiên Ma dưới đại lục một nhóm tới nhân chi về sau, muốn tới hoang vực đến, đem bên này lưu thủ Thiên Ma đại lục cường giả tất cả đều cho đánh chết. Còn hoang vực một cái sáng sủa càn khôn, nhưng là bọn hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, đây là tạm thời, dù sao lấy Mê Xuyên đại lục thực lực, bây giờ còn khống chế không ngừng nơi này. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Thiên Ma đại lục còn sẽ có cường giả giáng lâm. Đến thời điểm nhìn thấy bọn hắn trú đóng ở hoang vực người đều chết sạch, có thể hay không giận lây sang đây, triển khai càng thêm kịch liệt đại đồ sát. Liền phương diện này, bọn hắn thương thảo thời gian rất lâu. 18 huyết vệ sát khí ngút trời, muốn đem nơi này có ít người cho giết sạch. Còn hoang vực hơn 1 tỷ dân chúng một cái thân tự do. Mặc dù những người kia bọn hắn cơ hồ tất cả đều không nhận ra, nhưng bọn hắn 18 người, nghiêm chỉnh mà nói Bạch Vũ Triết cũng thế, đều là từ trên vùng đất này sinh trưởng ở địa phương. Bọn hắn đối bên này có rất thâm hậu tình cảm. Độc Cô Ngạo Tuyết không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, dù sao nàng không phải hoang vực người. Mà Lâm Hinh Vân, đối hoang vực kỳ thật cũng không có quá nhiều tình cảm. Lúc trước cha mẹ của nàng gia tộc để nàng trái tim băng giá, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, phụ mẫu kỳ thật cũng là vì tốt cho mình. Bây giờ cả gia tộc đều đã không tại hoang vực, cho nên biểu hiện cũng so sánh bình thản. Lạc Tử Lam vẫn luôn giữ vững bình tĩnh. Kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, hiển thị rõ đoan trang hào phóng chi khí.